Sát thần, chương 1545, Hưng sư động chúng, góc truyện audio.com. Thế nào, khoa nội đặc lo lắng như đốt cùng rất nhiều trưởng lão trong tộc cùng nhau canh giữ ở bên cạnh âm thạch thật lớn, nhìn y phu lâm kia đưa tin, đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nhiều tộc nhân hỏa phượng tộc như vậy chết ở chỗ này, còn có xương tây tổ sư, chuyện này không biết thu thập như thế nào. Một gã trưởng lão âm thầm thở dài, lo lắng. Có rất nhiều lão nhân thiên mục tộc đều sợ tình thế khó có thể đoán trước, sợ làm cho huyền thiên tộc căm giận ngút trời, làm cho toàn bộ thiên mục tộc đều bởi vậy bị diệt tộc. Địa vị hỏa phượng tộc ở huyền thiên tộc xa xa cao hơn thiên mục tộc bọn họ. Bọn họ tin tưởng huyền thiên tộc sẽ càng thêm coi trọng hỏa phượng tộc. Nhất là xương tây tổ sư, ở trong thế lực huyền thiên tộc cũng là một cái lực lượng rất cường đại. Một cường giả như vậy cũng đã chết, huyền thiên tộc sẽ từ bỏ ý đồ sao? Tin tức truyền lại rồi, là Đồ Thích Kỳ nhận tin tức, hắn phải xin chỉ thị Hám Thiên, Chu Đế. Hai gà lão tổ này đều ở trong tộc chúng ta chờ tin tức xấu đi. Y Phu Lâm thu hồi tâm thần, thấp thỏm bất an tương tự, không biết huyền thiên tộc sẽ phản ứng như thế nào. Sư huynh, vậy có thể làm cho chúng ta bị diệt tộc hay không? Nếu bởi vì chúng ta khiến cho chủng tộc diệt sạch, chúng ta chính là tội nhân lớn nhất. Sắc mặt Ma Hi Toa tái nhợt, nàng sợ hãi đến cực điểm, đã nghĩ đến tình huống đáng sợ nhất. Hẳn là sẽ không, Y Phu Lâm đang an ủi nàng, cũng là đang an ủi chính mình, nhưng là trong lòng không có niềm tin tương tự. Hy vọng không có việc gì, hy vọng Gia Nghê có thể mang đến phúc âm cho chúng ta. Nàng cùng Chu Đế Lào Tổ chính là kết nghĩa Kim Lan, hẳn là có tình nghĩa lớn. Khoa nội đặc nói, mọi người tâm thần không yên chờ. Sau một hồi, âm thạch kia lóe sáng, lại một lần nữa truyền đến tin tức. Y Phu Lâm nối liền ý thức, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói. Đi truyền tống trận, Hám Thiên, Chu Đế Lão Tổ sẽ đích thân tới hành tinh chúng ta. Còn có thể mang theo những trưởng lão huyền thiên tộc kia cùng đi. Lời vừa nói ra, toàn bộ huyền thiên tộc tộc nhân, đều là khiếp sợ đến cực điểm. Hám Thiên cùng Chu Đế chính là tồn tại cường đại nhất toàn bộ tinh hải, người quyền lợi vũ lực mạnh nhất huyền thiên tộc thất tộc. Nhân vật như vậy ngày thường ngay cả tộc nhân huyền thiên tộc cũng rất ít có thể nhìn thấy, nay hưng sư động chúng đi tới thiên mục tộc đến tột cùng vì chuyện gì. Mọi người lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, đều tụ tập lại, hướng truyền tống trận thiên mục tộc cùng huyền thiên tộc mà đi. Nói chung, bất cứ chủng tộc nào dựa vào huyền thiên tộc ở sau khi ký kết hiệp nghị, đều sẽ chủ động rộng mở lãnh địa của mình tiếp một cái hư không truyền tống trận đến huyền thiên tộc. Truyền tống trận này thường thường là đơn hướng. Huyền thiên tộc có thể thông qua trận pháp tùy ý ra vào lãnh địa chủng tộc phụ thuộc, nhưng mà những chủng tộc phụ thuộc kia lại không thể thông qua truyền tống trận pháp dễ dàng bước vào huyền thiên tộc. Đây là lực lượng thế lực chênh lệch thật lớn, làm cho địa vị cách xa ở trong hư vô vực hải cũng là cách làm công nhận. Rất nhanh, toàn bộ cường giả thiên mục tộc đều tụ tập tại truyền tống trận kia, nghênh đón bọn người huyền thiên tộc Chu Đế, Hám Thiên đến. Mỗi người nhìn về phía truyền tống trận đều vẻ mặt phức tạp, trong lòng thấp thỏm, sợ đám người Hám Thiên, Chu Đế. Góc truyện audio.com, vừa tới đã đại khai sát giới, đem thiên mục tộc diệt tộc. Nhưng bọn họ lại rõ ràng, nếu Hám Thiên, Chu Đế thực có cái tâm tư này, bất luận thiên mục tộc trốn tránh như thế nào, cũng chỉ có đường chết bị diệt tộc. Bởi vì thiên mục tộc không có bất cứ một người nào có thể chống lại Chu Đế, Hám Thiên, không có tư cách cùng đối phương chiến một trận. Bọn họ chỉ có thể bị động tiếp nhận tất cả. Từ đài truyền tống từng khối thần tinh xây lóe sáng trong suốt, ở sau khi mọi người chờ một hồi, một cỗ lực lượng khủng bố xé rách hư không ầm ầm từ trong truyền tống trận chợt xuất hiện ra. Năng lượng mạnh mẽ kia dọa mọi người kinh hãi, đều né tránh ra, rời xa truyền tống trận kia. Đột nhiên, từng đạo hào quang chói mắt đan xen, đan vào tại trên truyền tống trận kia, ở một khắc mọi người hoa mắt kia từng cái bóng người liên tiếp từ trong truyền tống trận đi ra. Khoa nội đặc cố nén ánh sáng làm CPN người đau nhức cao giọng quát. Cung nghênh Hám Thiên, Chu Đế Lão Tổ Đại Giá Quang Lâm. Cung nghênh Đại Giá Quang Lâm. Cung nghênh, tộc nhân thiên mục tộc tụ tập ở đây cùng nhau thét to lên, hiển lộ ra một mặt khiêm tốn nhất của mình, hy vọng có thể thắng được ấn tượng tốt của đối phương. Bóng sáng dần dần mất đi, bọn người Hám Thiên, Chu Đế, Long Tích đi ra. Con mắt Hám Thiên đảo qua, đem toàn bộ tộc nhân thiên mục tộc xem ở đáy mắt, âm thầm lắc đầu. Không có một tộc nhân thiên mục tộc có thể vào pháp nhãn của hắn, được hắn nhìn một cái. Dạo qua một vòng, tầm mắt hắn dừng lại ở trên người Tiểu Nhã, nhắm mắt cảm thụ một chút, nói. Khối bảo thạch kia trên người rất không tồi, ẩn chứa hỏa diễm lực lượng rất cường đại, Tiểu Nha đầu vận khí không tệ. Cùng xương tây giống nhau, Hám Thiên cũng tu luyện hỏa chi lực lượng áo nghĩa, đối với một ít chí bảo hỏa diễm đặc thù, hắn có lực quan sát sâu sắc. Từ một khối hỏa diễm thủy tinh từ diệu đưa tặng kia, là thứ duy nhất có thể được hắn xem ở đáy mắt. Trừ cái đó ra, toàn bộ Thiên Mục tộc đều không có một người, giống như món đồ chơi nhỏ có thể được hắn coi là gì. Một câu vô cùng đơn giản của Hám Thiên làm cho ánh mắt toàn tộc nhân bộ Thiên Mục tộc lại đều tụ tập ở trên người tiểu nhà. Lại là khối hỏa diễm thủy tinh kia, mọi người tràn ra vẻ mặt kỳ dị, xương tây gây chiến bởi vì thủy tinh đó, Hám Thiên lão tổ vừa đến, câu nói đầu tiên cũng là hỏa diễm thủy tinh kia, vậy rốt cuộc là chí bảo cỡ nào? Xương tẩy tiền bối cùng tộc nhân hỏa phượng tộc chết, đó là bởi vì khối hỏa diễm thủy tinh này, là như thế. Khoa nội đặc không dám giấu giếm, một năm một người đem tình huống trải qua của sự tình nói tới, rất chi tiết, sợ bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào, hắn hy vọng thông qua thành ý của hắn, làm cho đám người Hám Thiên có thể xuống tay lưu tình. Mắt bọn người Hám Thiên khẽ sáng, nghiêm túc nghe khoa nội đặc giải thích thường thường nhìn về phía tiểu nhã kia một cái. Hồi lâu, Hám Thiên nhếch miệng cười, bỗng nhiên nói. Ta nghĩ ta biết nguyên do rồi. Hắn nhìn Long Tích lão tổ một cái. Long Tích lão tổ gật gật đầu, nói. Nàng hoàn thành đảo khách thành chủ, nàng hiện tại chính là một trong những thái sơ sinh linh. Người bạn gái này của Thạch Nham, năm đó, hẳn là tồn tại so với nguyên tốt cũng cường đại hơn. Tranh đấu giữa Tử Diệu cùng Hủy, hắn là một trong những người chứng kiến, hắn vốn không biết kết quả như thế, nay nghe. Cốc truyện audio.com Khoa nội đặc giải thích như vậy, hắn đã thấy rõ việc thật, biết Tử Diệu sợ là đã thành công, lấy phân thân thay thể chủ thân, đem linh hồn ý tứ của Hủy đều hấp thu rồi. Khó trách xương tây sẽ chết, chọc người không nên dây vào, rất nhiên phải thừa nhận hậu quả. Hám Thiên cười cười rất sang sảng, như là căn bản không đem xương tây chết coi là chuyện lớn. Hắn vừa nói như vậy, thần kinh căng thẳng của tộc nhân Thiên Mục tộc đột nhiên buông lỏng. Chỉ có trong lòng Long Tích lão tổ hiểu, nay phân lượng của Thạch Nham cùng Tử Diệu không biết so với xương tây nặng hơn bao nhiêu lần. Chỉ cần Hám Thiên, Chu Đế không ngốc cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc Thạch Nham, Tử Diệu, rước lấy chuyện phiền toái vô cùng vô tận. Có lẽ là trước đây, lúc ở đáy biển phá diệt hải kia, chuyện hắn cùng Thạch Nham gặp nhau bị Phí Lôi Nhĩ biết, bẩm báo Chu Đế bên kia, thái độ của Chu Đế đã cho thấy Huyền Thiên tộc đối với việc Lăng Hồng xem nhẹ, Chu Đế lúc ấy đã nói, hy vọng hắn có thể cùng Thạch Nham đi lại nhiều một chút. Long Tích lão tổ không ngốc, đương nhiên hiểu Huyền Thiên tộc có ý tứ gì. Ta cũng thật lâu chưa gặp Gia Nghê, vừa vặn đi qua ôn chuyện cũ một chút. Chu Đế cũng là tươi cười ôn hòa, sau khi tâm thần khẽ động chủ động đi hướng phía khe núi kia. Đám người Y Phu Lâm lúc này thực âm thầm thở phào nhẹ nhòm một hơi, biết Hám Thiên, Chu Đế này thái độ như thế, hẳn là sẽ không giận chó đánh mèo Thiên Mục tộc đối với Thiên Mục tộc tiến hành vi diệt tộc gì. Chợt khoa nội đặc cùng những tộc nhân Thiên Mục tộc kia đều lấy tư thái cung kính nhất mang theo đám người Hám Thiên, Chu Đế đi hướng khe núi. Trên đường, Hám Thiên cùng Chu Đế âm thầm lấy linh hồn trao đổi một phen, đạt thành ăn ý. Cửa khe núi, Thiên Công tộc Hao Liệt cùng Bí Văn tộc Gia Nghê đã trước một bước hiện thân. Trên trán hai người đều có một cái đồ án xà văn, bọn họ nhìn thấy Hám Thiên, Chu Đế đích thân đến, vẻ mặt không thay đổi. Vừa nhìn thấy xà văn mi tâm Hao Liệt cùng Gia Nghê, trong lòng Hám Thiên, Chu Đế cái gì cũng rõ rồi, hai người càng thêm không dám tự cao tự đại. Chu Đế kia xa xa cười duyên nói, Gia Nghê, ngươi sao lại ở chỗ này, còn có Hao Liệt đại sư, ngươi cũng ở nơi này, thật đúng là thú vị. Chu Đế, ngươi càng ngày càng trẻ tuổi, ta nghĩ sự tình ngươi cũng đại thể có tính toán rồi. Gia Nghê cười nhạt nói, người cùng Hám Thiên, Long Tích vào đi, những người khác ở lại bên ngoài, có những lời, có một số việc, bọn tiểu bối không tiện biết quá nhiều, các ngươi thấy sao? Không thành vấn đề, Chu Đế tươi cười sáng lạn, nói, chỉ ta cùng Hám Thiên, Long Tích tiến vào, những người khác đều ở lại ngoài cốc, việc có liên quan Thiên Mục tộc lần này, bất cứ tộc nhân nào cũng không được hướng bên ngoài nhiều lời một câu. Những tộc nhân Huyền Thiên tộc theo tới kia, nghe vậy vẻ mặt trang nghiêm, đều ngưng trọng nhớ kỹ lời này của Chu Đế. Text được lấy tải, chợt ở trong ánh mắt kinh ngạc của tộc nhân Thiên Mục tộc cùng tộc nhân Huyền Thiên tộc, ba người Hám Thiên, Long Tích, Chu Đế theo Hao Liệt, Gia Nghê cùng nhau tiến vào khe núi. Trong khe, Thạch Nham nhắm chặt hai mắt thật lâu bỗng nhiên mở mắt cười nhạt đứng dậy nói. Ra mắt Hám Thiên tiền bối, Chu Đế tiền bối, mời các ngươi tới, thật sự là có việc muốn nói, xin không cần để ý. Ta và sư phụ của ngươi từng có một hồi tiếp xúc. Năm đó hắn ở hư vô vực hải đợi một hồi, liền. Cốc truyện audio.com, đã trở về hoang vực không dự đoán được hắn tuy ngã xuống, vậy mà tạo nên ngươi đồ đệ cường đại như vậy, quả nhiên không hổ là thị huyết. Hám Thiên cười ha ha, hào sảng nói, việc tiểu bối Lăng Hồng không nên thân kia của ta, không cần để ở trong lòng, hy vọng chuyện đó sẽ không trở thành khúc mắc của hai bên chúng ta. Sẽ không, Thạch Nham thong dong lắc đầu, đã qua rất lâu rồi. vị này chính là, Chu Đế nhìn thật sâu về phía Tử Diệu bên cạnh, do dự một chút, nàng lấy lễ vãn bối đối đáp, nói. Có thể thân gặp cường giả thời đại trước là vinh hạnh của chúng ta, vãn bối rất cao hứng. Tử Diệu thản nhiên cười, khẽ gật đầu, ngươi nha đầu kia thực biết nói chuyện. Ta biết các ngươi đối với áo nghĩa phù tháp rất có hứng thú, ta cũng không thừa nước đục thả câu. Chỉ cần các ngươi có thể thu thập đủ năng lượng, hoặc là rèn luyện tài liệu, ta có thể giúp các ngươi rèn luyện một quả nguyên phù. Thạch Nham rất dứt khoát trực tiếp, đương nhiên, tất nhiên không phải không ràng buộc, ta cũng cần các ngươi giúp ta một số việc. L tương đương, nhắc tới nguyên phù Chu Đế, Hám Thiên cùng Long Tích lão tổ đều là sáng mắt lên. Đều lộ ra vẻ mặt như có hứng thú, chờ Thạch Nham khai ra điều kiện, Long Tích lão tổ kia thì là tỏ thái độ. Cho dù không có nguyên phù, ngươi muốn ta hỗ trợ cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu không phải ngươi, ta có lẽ đã chết ở Lan Nghi vực giới kia. Nói đến đây, hắn hơi tỏ ra kính sợ nhìn Tử Diệu một cái. Ngươi biết đó không phải ta, cho nên ngươi không cần kiêng kỵ nữa. Tử Diệu mỉm cười, Long Tích gật đầu, ta hiểu, chỉ là tình huống trải qua đó quá mức khắc sâu, gặp ngươi lần nữa, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng mà thôi. Cách chương.